Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Lược đoạt thần thông. Đao chém Titan. Cái kia, đó là cách đó không xa giữa bầu trời. Thenyo đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn đứng ngạo nghễ với hoàng cung bầu trời năm bóng người. Trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Lão tổ tông, làm sao vậy? The ngồi trên tay còn cầm một người. Kim Bảo Vương Miện, chính là Hỏa Long Vương Phỉ Lợi đặc 32 đời. Ồ, thiếu một đoạn. The ngồi sắc mặt nghiêm túc. Hoàng cung bầu trời xuất hiện bốn vị bán thần, chính đang vây công Mông Lôi. Bốn vị bán thần, vây công Mông Lôi, hắn đã chết, ngươi rất vui vẻ. Theno liên tục cười lạnh. Đương nhiên, Phỉ Lợi đặc 32 đời lộ ra vẻ cừu hận. Này nghịch tặc phạm thượng làm loạn, nghiệp chướng nặng nề, tội ác ngập trời, ta hận không thể uống máu, thực thịt, ngủ ra, đem ngàn đau bầm thây, lăng trì sự tử, để tiết mối hận trong lòng. Hắn nhược tử, như chết, ta ổn thỏa ra sức uống 3 ngày 3 đêm, cả nước chúc mừng nửa năm. Ra sức uống 3 ngày 3 đêm, cả nước chúc mừng nửa năm. The ngành sắc mặt tái xanh, nếu như hắn chết rồi, lão tử trước tiên muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lão tổ tông, ngài đây là ý gì? Ngoặc kép, bốn vị bán thần nổi giận, cuồn cuộn thần uy tản ra, tràn đầy trời đất giống như ép hướng về Mông Lôi. Oanh, giật tán dư âm phảng phất búa tạ bình thường tầng tầng đánh ở tất cả mọi người trong lòng. Phất Lôi Đức cũng còn tốt, Cáp Đức Tư đẳng nhân tự xui xẻo, trực tiếp được đè bẹp trên mặt đất. Phổ Cáp Man thấy thế, thả ra thần chi lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Cáp Đức Tư đẳng nhân lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây chính là thần linh sao? Cáp Đức Tư đẳng nhân miệng lớn thở hổn hển, như là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Tiểu tử, ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bản tọa thủ đoạn ác độc vô tình. Tát Khắc Lôi hừ lạnh một tiếng, giết ngươi, chúng ta độc bá Long Thần Đế Quốc. Nhân loại tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Đoạn lạc Titan úng thanh nổ vang, quanh thân khói đen bốc lên, hung tợn trừng mắt Mông Lôi. Nếu Mông Lôi tiểu hữu vô tình, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương âm thanh quyến rũ, to lớn quái thú bóng mờ vờn quanh ở đầu nàng đỉnh. Không người nào có thể ngăn cản hắc ám tinh linh quật khởi. Hắc ám tinh linh nữ hoàng cầm trong tay dao găm, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tố biểu tương đương tử còn muốn lập đền thờ. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, muốn cho ta giải quyết khó khăn. Có thể dâng lên các ngươi thần hồn bản nguyên, trở thành nô bộc của ta, ta cố hết sức có thể tiếp thu. Muốn chết, ít nói nhảm, giết. Hắc ám tinh linh nữ hoàng trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một phần vạn giây cũng chưa tới, liền giết tới Mông Lôi trước người. Chết! Màu máu dao găm bắn ra lạnh lẽo hàn mang, nhanh như tia chớp xẹt qua Mông Lôi yết hầu. Nữ hoàng đại nhân, tốc độ của ngươi quá chậm. Mông Lôi thanh âm của từ phía sau lưng truyền đến. Hắc ám tinh linh nữ hoàng ngơ ngác nhìn lại, trước mắt chỉ có một đạo tàn ảnh. Thật nhanh! Hắc ám tinh linh nữ hoàng tâm thần chấn động mạnh, liền hóa thành một đoàn khói đen thuận thế bay ra 100 mét. Tách ra Mông Lôi công kích. Hắc ám nguyên tố hóa. Mông Lôi hơi kinh ngạc. Mông Lôi tiểu hữu còn không biết. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương cười khanh khách nói. Na Già La Ti muội muội nhưng là thập đại nguyên tố tinh linh, một trong hắc ám nguyên tố tinh linh. Nguyên tố hóa là của nàng thiên phú thần thông. Hắc ám nguyên tố tinh linh, thiên phú thần thông. Mông Lôi liếm môi một cái. Vô cùng tốt năng lực. đáng tiếc một giây sau chính là ta. Hệ thống, sử dụng tàn bạo lược đoạt hắc ám tinh linh nữ hoàng thiên phú thần thông cần bao nhiêu tiền? Keng, hắc ám nguyên tố hóa là hắc ám nguyên tố tinh linh đặc hữu thiên phú thần thông. Cấp bậc loại trúc cao cấp thiên phú thần thông. Hắc ám tinh linh nữ hoàng nắm giữ bán thần trung kỳ thực lực. Hệ thống lạnh lùng nói, lược đoạt thiên phú thần thông hắc ám nguyên tố hóa dự tính cần 100 pháp tắc nguyên tinh. 100 pháp tắc nguyên tinh, vẫn đúng là không rẻ. Mông Lôi âm thầm líu lưỡi, lược đoạt đi, bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 pháp tắc nguyên tinh. Cùng lúc đó, 100 mét có hơn hắc ám tinh linh nữ hoàng chỉ cảm thấy một luồng không tên sức mạnh to lớn bao phủ chính mình, tâm thần trở nên hoảng hốt, phảng phất làm mất đi cái gì, có thể làm mất đi cái gì, nàng lại không nói ra được. Oanh, hầu như cũng trong lúc đó, Mông Lôi nhìn thấy nhiều vô số kể hắc ám nguyên tố dâng trào ra, giống như là thủy triều hòa vào tứ chi bách hài, hòa vào gân xương da rẻ, hòa vào mỗi một cái tế bào. Mông Lôi có loại cảm giác thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái bộ phận lặng yên không một tiếng động đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Phúc linh tâm đến, Mông Lôi giơ lên tay phải hóa thành một đoàn khói đen, nói đúng ra, hóa thành một đoàn đen thùi hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố hóa, thân là hắc ám nguyên tố tinh linh. Hắc ám tinh linh nữ hoàng đối với loại thiên phú này thần thông tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Nàng nhìn Mông Lôi hắc ám nguyên tố hóa tay phải, trên mặt tràn ngập giật mình. Người cũng là hắc ám nguyên tố tinh linh. Không, không đúng, người không phải hắc ám nguyên tố tinh linh. Ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Hắc ám tinh linh nữ hoàng dùng sức lắc đầu. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao làm được? Mông Lôi chi tiết lấy tay phải của chính mình. Nhìn một chút liền học được thôi. Nhìn một chút liền học được. Ngoặc kép, hắc ám tinh linh nữ hoàng có chút tan vỡ. Tát khắc lôi ba vị bán thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lại không nói Mông Lôi làm sao học được hắc ám nguyên tố hóa. Chỉ cần loại năng lực này liền phi thường biến thái. Chuyện này ý nghĩa là muốn giết Mông Lôi. Độ khó gia tăng rồi không phải một chút. Mông Lôi lại thật sự có loại năng lực này. Phất Lôi Đức cùng Đức Khắc Nặc Huy nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn động. Trước nghe Mông Lôi nói, hắn có dung hợp những khác huyết mạch năng lực, bọn họ còn không làm sao tin tưởng. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ tin, liền nguyên tố hóa thiên phú như thế thần thông đều có thể dung hợp. Dung hợp huyết mạch có cái gì ngạc nhiên? Nữ hoàng đại nhân, vì cảm tạ thiên phú thần thông, Mông Lôi gảy gảy ngón tay, ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Ai giết ai còn nhất định đây? Hắc ám tinh linh nữ hoàng hừ lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn nhanh hơn ta. Các ngươi cẩn thận một chút. Đáng ghét nhất những này tốc độ nhanh ra hỏa. Nhảy nhót tưng bừng hãy cùng tựa như con khỉ. Phiền, Đọa Lạc Titan khẽ cau mày. Tốc độ, Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Lôi xem thường nở nụ cười. Ở chúng ta Hoàng Kim Long Sư gia tộc trước mặt cũng dám tự xưng tốc độ. Làm trò hề cho thiên hạ. Cũng được. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là tốc độ? Xèo, khinh thường lời nói còn đang hư không vang vọng. Tát Khắc Lôi dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện tại Mông Lôi phía sau. Người trẻ tuổi phong mang tất lộ là chuyện tốt, nhưng vừa qua khỏi dịch chết, một muội phong mang tất lộ dễ dàng bị té nhào. Dễ dàng bị té nhào. Mông Lôi giễu cợt một tiếng. Lão tử hiện tại liền để ngươi ngã gục. Ngông cuồng. Tát Khắc Lôi hừ lạnh một tiếng. Tay phải đột nhiên đánh ra. Nhưng mà Mông Lôi một thuấn di, đã không thấy tăm hơi hình bóng. không thấy. Tát Khắc Lôi khó có thể tin. Lão gia hỏa, Mông Lôi thanh âm của khi hắn phía sau vang lên, sau đó mạnh mẽ một cước đá ra ngoài. Tát Khắc Lôi trực tiếp bay ra ngoài. Lão già, ngươi không phải muốn cho ta kiến thức chân chính tốc độ sao? Mông Lôi như hình với bóng, lần thứ hai xuất hiện tại Tát Khắc Lôi phía sau, lại là một cước đá vào Tát Khắc Lôi trên mông đít. Sau đó biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lại đến Tát Khắc Lôi trước người. Đây chính là tốc độ của ngươi. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, đấm ra một quyền, ở giữa Tát Khắc Lôi bụng. Qua, Tát Khắc Lôi gào lên đau đớn một tiếng. Sức chút nữa liền cơm đêm qua đều bị đánh ra đến. Thân thể cung thành con tôm, trán nổi gân xanh đột, thống khổ đến cực hạn. Ăn cứt đi thôi, lão già. Mông Lôi thuấn di đến Tát Khắc Lôi phía sau, bay lên một cước mạnh mẽ đá vào Tát Khắc Lôi trên mông đít. Vào lúc này, cách xa mặt đất đã rất gần, vì lẽ đó, Tát Khắc Lôi bi kịch. Bộ mặt tiên chạm đất, cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật, đem mặt đất đập ra một cái hình người lỗ thủng, đến rồi một cái chặt chẽ vững vàng ngã gục. Liền tốc độ này, chỉ đến như thế. Mông Lôi lắc đầu, nhìn về phía Đọa Lạc Titan, Kỳ Mỹ Lạp nữ vương cùng Hắc Ám tinh linh nữ hoàng ba người. Cho các ngươi một cơ hội, giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta, ta có thể không tính đến các ngươi tới phạm chi tội. Nếu không, giết không tha. Tiểu tử, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, nhưng muốn giết ta, nói chuyện viển vông. Đọa Lạc Titan ông rên một tiếng, đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Thân là Titan bộ tộc, hắn thiên sinh thần lực, phòng ngự vô song, thêm vào hắn lại là Đọa Lạc Titan, có thể câu thông xa xôi ma giới, hấp thu ma giới hắc ám năng lượng với chính mình dùng, chữa trị thân thể, không ngừng phục sinh. Giết hắn, nằm mơ, hắn một lòng phải đi, không ai ngăn được. Thật sao? Mông Lôi khóe miệng nhếch lên, trong tay xuất hiện một thanh màu máu loan đao. Sau một khắc, quỷ dị xuất hiện tại Đọa Lạc Titan bên cạnh người, bỗng dưng một đao chém ra. Xì xì, ác liệt màu máu ánh đao trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành 400 mét đại đao, trong nháy mắt xẹt qua Đọa Lạc Titan vai. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Đọa Lạc Titan cánh tay trái theo tiếng mà đứt. Mông Lôi thuấn di về tại chỗ, giết không chết. 400 mét đại đao tìm hiểu một chút. Phù, hắc màu vàng máu tươi bão táp. Đọa Lạc Titan thống khổ kêu rên lên, nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi trong tay màu máu loan đao. Đây là Thâm Uyên đao ma phối hợp loan đao. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta bất cứ lúc nào có thể lấy ngươi mạng chó. Mông Lôi lạnh nhạt nói, vẫn là câu nói kia, giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta, nếu không, ta không ngại cho ngươi đầu nếm thử 400 mét đại đao tư vị. Chỉ có chết trận Titan, không có đầu hàng Titan. Đọa Lạc Titan gầm nhẹ một tiếng, muốn cho ta đầu hàng, trừ phi ta chết. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mông Lôi khẽ lắc đầu, giơ lên màu máu loan đao liền muốn chung kết Đọa Lạc Titan sinh mệnh. Lúc này, Phổ Cáp Man bỗng nhiên mở miệng. Chủ nhân, giết hắn sau khi, có thể hay không đưa hắn xác chết giao cho ta? Ngươi muốn thi thể của hắn làm cái gì? Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Đọa Lạc Titan thuộc về hắc ám sinh vật, là luyện chế vong linh kỵ sĩ tuyệt hảo vật liệu. Phổ Cáp Man liếm môi một cái, chủ nhân đưa hắn xác chết cho ta, ta còn chủ nhân một sức chiến đấu ngập trời vong linh Titan. Ô, cái kia cảm tình được. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, ngươi là tà ác vong linh bán thần. Đọa Lạc Titan gắt gao trừng mắt Phổ Cáp Man, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cũng pha thêm một tia hoảng sợ. chết thì lại chết rồi. Cần phải là chết rồi còn bị tà ác vong linh bán thần mang lên bàn thí nghiệm. Quả thực không cách nào khoan dung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN